huống chi, Tiết gia ở kinh thành thế lực khổng lồ, nếu là hắn muốn ở kinh thành an an ổn ổn chốt mở thu đồ đệ, có rất nhiều địa phương muốn dựa vào Tiết gia, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Bành Thiên Quân nhìn qua khí thế trầm ổn thiếu niên, trong nội tâm thầm khen một tiếng, chỉ từ khí độ bên trên xem, thiếu niên này nhất định xuất thân hình ý danh gia, đến tột cùng là đệ tử của ai? Quách gia hay vẫn là Tôn gia? Ngươi nên biết ta tại sao tới. Bành Thiên Quân trầm giọng quát, hai con đường cho ngươi tuyển, thứ nhất, ngươi đi Tiết gia dập đầu tạ tội, đồng phát thề kiếp này không hề đến kinh thành. Thứ hai, không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch. Trần Thần Nhạt cười nhạt nói, ta tuyển điều thứ hai. Bành Thiên Quân cho dù sớm đã biết rõ hắn hội như vậy tuyển, thật sự đã nghe được hay vẫn là thở dài. Một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi. Đối với một cái chí đang theo đuổi võ đạo cảnh giới cao nhất võ giả mà nói, không đánh mà lui hội tại trong lòng lưu lại cả đời ma chướng, ai cũng chịu không nổi. Lời nói đến đây đã không có gì dễ nói rồi. Bành Thiên Quân thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi là vạn bối, ta cho ngươi ba chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không, cái kia vậy cảm ơn nhé. Trần Thần cũng không khách khí, đi nhanh về phía trước, đang ép gần Bành Thiên Quân trước người bỗng nhiên bước ra nửa bước, nắm tay phải như là mãng xà xuất động, một cái băng quyền hung hăng oanh hướng đối phương trái tim. Quyền chưa đến, kình đã đến, âm thanh trước tiếng nổ, sấm rền ồ ồ, chu vi xem người chợt cảm thấy hô hấp siết chặt. Không khí tựa hồ bị thiếu niên này một quyền cho đánh không có. Bành Thiên Quân trong mắt tinh quang lập lòe, khẽ quát một tiếng, tới tốt. Nói lại để cho Trần Thần ba chiêu, Bành Thiên Quân tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lưng vác tại sau lưng tay đột nhiên nắm chặt, nhưng không có ra tay, chỉ là thân thể đột nhiên nhảy lên, lụa trắng áo dài liệt liệt rung động, như là du long bình thường chiếm giữ trên xuống, tránh được Trần Thần trọng quyền. Một chiêu, Bành Thiên Quân tiếng quát như sấm, chấn được phương viên một trượng ở trong hàn khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đạn bắn đi ra. Trần Thần cười hắc hắc thanh âm, bước chân một cây lót, chân trái mượn chân phải mặt một điểm, cả người giống như bạch hạc lưỡng xí, cánh tay vung, niết tay thành trộm. Tại Bành Thiên Quân vừa dứt lời thời điểm, ôm đồm hướng về phía chân của hắn mắt cá chân, hình ý ưng chảo kình. Bành Thiên Quân sắc mặt khẽ biến, thiếu niên này tuổi còn trẻ, chẳng những luyện được ám kình, nhưng lại tinh thông hình ý hạc hình cùng ưng chảo kình. Hai loại hình thuật có thể nói là chảo loại quốc thuật bên trong đích nhân tài kiệt xuất, cùng thiếu lâm quyền pháp bên trong đích ưng chảo công có thể nói nhất thời du sáng. Nếu như bị Trần Thần cái này nhớ ưng chảo bắt lấy mắt cá chân, Bành Thiên Quân bàn chân nhất định sẽ bị nắm chộp xuyên đeo. Ám kình cao thủ chảo công liền thép xi măng đều có thể bẻ gãy, đừng nói là nhân thể rồi. Bành Thiên Quân hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, xỏ xuyên qua thiên địa hai kiều, nối thẳng dạ dày, ngũ tạng lục phủ lập tức cùng kêu lên chấn động, như là trống chiều chuông sớm giống như rung động khiếp người. Giống, Bành Thiên Quân đột nhiên chợt quát một tiếng, cả người trong thoáng chốc như là hung thú gào thét, chấn được chu vi xem người tai điếc muốn nứt. Không ít lão nhân sắc mặt tái nhợt, bụng lấy ngực buồn bực như bị sét đánh giống như khó chịu. Những người này cách Bành Thiên Quân xa mấy chục thước còn thâm thủ ảnh hưởng, không chỉ nói bị hắn vào đầu quát lớn Trần Thần rồi, ưng chảo tại bắt lấy mắt cá chân lập tức lọt vào cái này vừa quát, Trần Thần thân thể mạnh mà ngưng trễ ở. Mặc dù chỉ là rất ngắn lập tức, nhưng đối với tại Bành Thiên Quân mà nói đầy đủ hắn thoát thân rồi, chấn khai Trần Thần tay phải về sau. Hắn bay bổng đã rơi vào mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, chiêu thứ hai. Trần Thần hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước, để thân mà lên, cả người khí thế thoáng cái tăng vọt, thân thể cũng tựa hồ cất cao rất nhiều. Hai đấm hợp cầm, niết tròn hư nhanh, như là đại búa hung hăng vung mạnh đánh xuống đến. Hình ý bộ quyền kình, hổ hình, hình ý quyền bên trong, hổ hình cùng bộ quyền chính là nhất thể. Bộ quyền kình, kéo ra hai tay, hoặc hai đấm đánh hội đồng, hợp kích, hoặc trường quyền đoàn oanh, đều cần mở rộng phổi, chặt lại xương khuỷu tay, hắn thế tựa như đại bố khai sơn. mà hổ hình cũng giống như vậy, chú ý hổ nhảy khe núi, lăng không tấn công, dũng mãnh không sợ, giống như mãnh hổ xuống núi, hét lớn một tiếng, dãy núi quanh quẩn, bách thú cúi đầu, màn cuốn thương khung. Trần Thần là ám kình cao thủ, dĩ vãng không dám vận công hổ hình bộ kình, hiện tại có thể tâm tùy ý động, tùy ý mà phát, mà không cần lo lắng khí tận kình tiêu. Bành Thiên Quân nghiêm nghị, thiếu niên này đến tột cùng còn biết bao nhiêu chủng hình ý hình thuật. Hạc hình, ưng trảo, hổ hình, bộ kình, những người khác luyện bên trên nhiều năm mới có thể thô thông hình thuật. Tại trên tay hắn vung chi tức ra, không hề đình trệ mà lại vận chuyển tự nhiên trôi chảy. Cái này quá kinh người. Cảm nhận được Trần Thần như sơn tự nhạc y hệt trọng áp, Bành Thiên Quân thân thể bạo lui. Hắn hứa hẹn để tam chiêu chưa tiếp xong, nếu như ra tay, chính là tự nuốt lời hứa. Kỳ thật trong lòng của hắn tinh tường, coi như là không có ba chiêu ước hẹn, đối mặt đủ để nứt vỡ cử thạch, oanh xuyên đeo tường sắt một kích này, hắn cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Hí đi khà đi đi đi, Trần Thần hổ hình bộ kình quá là nhanh, nhanh được tại trong mắt mọi người chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, hai người đã nhảy ra đi mấy mét xa. Ba chiêu đã qua, Bành Thiên Quân lưng vác cầm hai đấm rốt cục như dao long giống như đuổi giết mà ra. Song phương khuỷu tay kịch liệt va chạm, hai đạo mồ hôi theo va chạm ra tung tóe bắn đi ra, lại lập tức trên không trung bốc hơi. Loại tình huống này chỉ ở ám kình thôi phát đến cực cao cảnh giới thời điểm mới sẽ xuất hiện. Song phương đều là ám kình cao thủ, đánh nhau đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Nhìn xem bạo lui tách ra hai người dẫm ra sâu đạt ba thốn dấu chân sẽ biết. Công viên xi măng mặt đất như là đậu hủ giống như, ngắn ngủn trong vòng ba chiêu, bị song phương phát ra khí kình chấn được đã nứt ra tí ti khe hẹp, như là giao thoa bàn cờ. Bành Thiên Quân nhìn qua lụa trắng áo dài hỏng góc áo kinh hãi không thôi, may mắn chính mình xem thời cơ lui được nhanh, nếu không bị xé nứt tựu không chỉ là y phục. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Thử ba chiêu. Bành Thiên Quân đối với thật lực của đối thủ đã có rất sâu rất hiểu rõ, thiếu niên này thực lực vẻn vẹn chênh lệch hắn một bậc, nhưng cân nhắc đến đối phương hình thuật hay thay đổi, tinh khí dồi dào, mà chính mình lại đã qua đỉnh phong kỳ, vô luận gân cốt cường kiện trình độ hòa khí huyết tràn đầy trình độ đều tại đi đường xuống dốc, giữa hai người chênh lệch lại bị kéo nửa chù. Hảo tiểu tử, tốt quyền thuật. Bành Thiên Quân ánh mắt sáng ngời hữu thần, tứ chi đùng đùng như là pháo tiếng vang không ngừng, đối phương cường thế tại phía xa hắn đoán trước bên ngoài, nếu như không đem hết toàn lực, hôm nay sợ rằng muốn lật thuyền trong mương rồi. Trần Thần run rẩy chấn đã tê dần cánh tay phải, nhíu mày nói, lão tiền bối, ngươi cũng không kém. Bành Thiên Quân niên kỷ cũng không lớn, vừa 40 tuổi có thể nói chính trực tráng niên, nhưng ở quốc thuật trong vòng, 40 tuổi đã đi vào hoàng hôn rồi, trừ phi ngươi trở thành một đại tông sư, nếu không căn bản không cải biến được công lực yếu bớt quy luật tự nhiên. Theo Trần Thần biết, chỉ có đạt tới tông sư cảnh giới, bởi vì tuổi già không ngừng tiết ra ngoài tinh khí thần cùng thu nạp tự thiên địa nguyên khí mới có thể đạt tới một cái điểm thăng bằng, cam đoan tông sư cấp cao thủ sẽ không bởi vì thể suy mà công lực suy yếu. Mà Bành Thiên Quân hiển nhiên làm không được điểm này, đã tại đi đường xuống dốc hán ám kình phát được càng nhiều lần, công lực suy bại cũng lại càng nhanh, đương nhiên điểm này ngắn hạn ở trong không có rõ ràng biến hóa. Bành Thiên Quân không biết điểm này sao? Không, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không có biện pháp, phải toàn lực ứng phó đối phó Trần Thần. Bởi vì đi theo hắn đến hai cái đồ đệ kỳ thật tự là tiết gia chi thứ đệ tử. Nếu như hắn không ra sức, tiết ra trong cơn tức giận, hắn ở kinh thành chỉ sợ đãi không nổi nữa. Hiện tại dù sao không phải thanh mặt dân sơ biết được rồi, hoa hạ thái bình đã lâu, quốc thuật cao thủ xương cốt cũng không có trước kia cứng như vậy rồi. Có thể coi thường quyền quý, làm cái kia nhàn vân giã hạc y hệt thế ngoại cao nhân không phải là không có, nhưng Bành Thiên Quân khẳng định không phải loại người này. Nghe Đường Dịch tiểu tử kia nói, ngươi còn có thể thần hành, như thế nào không xử đi ra? Bành Thiên Quân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái rồi, chăm chú lên ám kình đỉnh phong cao thủ quả thực tựu là một đầu hình người hung thú. hắn chân đạp bát quái bước, vây quanh Trần Thần đi lên, lại lạc mà im ắng, phảng phất đạp lên bông mềm tại đi giống như, thân hình có chút phiêu hốt. Trần Thần ánh mắt mạnh mà co rụt lại, đây là bát quái du long thối pháp. Bát quái môn quyền trưởng chân ba môn công pháp sánh vai cùng, truyền tự một đại tông sư Đồng Biển Sông, uy chấn quốc thuật giới. Tầm thường môn nhân cuối cùng cả đời có thể tinh thông một môn cũng đã hưởng thụ cả đời. Số ít thiên phú xuất chúng người có thể kiêm tu hai môn, có thể đem tam môn đều luyện đến cực cao cảnh giới đấy. Trăm năm qua chỉ có Đồng Biển Sông. Hôm qua Tiết Vạn Thành khiến cho là bát quái du long quyền. Hôm nay Bành Thiên Quân lúc trước ngăn cản hắn một quyền kia tự là Tiết Vạn Thành hôm qua khiến cho càn khôn du long. Bất quá tại Bành Thiên Quân cái này ám kình đỉnh phong đại sư trong tay xử đi ra, uy lực lớn rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Mà xem Bành Thiên Quân hiện tại thân nhẹ như yến, giống như bước trên mây giẫm sương mù. Cái này rõ ràng tự là bát quái du long thối pháp đạp yến thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, mã hình pháo quyền đối với mã đạp phi yến, có chút ý tứ. Bát quái du long chân là quốc thuật thối pháp trong nhất tiêu sái phiêu giật công pháp, vận chuyển tới cực hạn lúc, phiên như kinh hồng, uyển như du long, hán thế như rồng du biển cả, xoay tròn xê dịch, uy lực kinh người, mà chính mình thần hành riêng một ngọn cờ. Không có bát quái du long chân như vậy lăng lệ ác liệt uy mãnh, nhưng thắng tại quỷ dị tuyệt luân, làm cho người khó lòng phòng bị. So sánh với đến bát quái du long chân chủ công, mà thần hành đem quỷ bí diễn hóa đến cực hạn. Bành Thiên Quân càng chạy càng nhanh, cuối cùng hóa thành từng đạo tàn ảnh đem Trần Thần vây lại. Phân không rõ đến cùng cái nào là bản thể, nào là ảo ảnh, làm cho ở ngoài đứng xem chố mắt líu lưỡi, mở rộng tầm mắt. Trách không được có đồn đãi nói, có chút quốc thuật cao thủ liền viên đạn cũng đánh không trúng. Hôm nay vừa thấy, thật đúng là không phải là không có khả năng đấy. Trần Thần nhắm mắt lại, đối với đến hắn loại này đẳng cấp người đến nói, dùng con mắt xem cùng dùng làn da đi nghe đối phương động tác đã không có khác nhau rồi. Chỉ cần Bành Thiên Quân vừa tiến công, hắn làn da bên trên lỗ chân lông lập tức có thể nghe ra công kích của đối phương phương hướng. Bành Thiên Quân như thương long giơ vuốt giống như đột nhiên theo tàn ảnh trong giết ra, hai chân như là hoành đao bổ ra, bổ về phía Trần Thần phần cổ. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Trần Thần đột nhiên mở hai mắt ra, dưới thân thể ngồi xổm, phát kình run lên như lão hùng run sắt, nếu như gà trống run vụ, toàn thân lập tức gân cốt trỗi lên, không ngớt không dứt sấm rền âm thanh nổ vang, như là trời quang sét đánh, thanh thế kinh người. Đối mặt Bành Thiên Quân sát thế hung mãnh, như hát nước y hệt, liên kích. Trần Thần hai tay mỗi một chưởng đánh ra đều có chứa mãnh liệt xé rách không khí thanh âm, bản chân tương giao, bộc phát ra liên tiếp buồn bực tiếng quát, như là trọng trùy mãnh kích thân thể quanh quẩn thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Nhanh, quá là nhanh. Tại ở ngoài đứng xem trong mắt, hai người đánh nhau đã vượt ra khỏi người bình thường nên có tốc độ, giao chiến phương viên trong vòng mấy trượng tất cả đều là hai người ảo ảnh, làm cho người hoa mắt. Mấy hơi tầm đó, Trần Thần cùng Bành Thiên Quân càng oanh ra hơn 10 nhớ trọng chiêu, mồ hôi như là xương trắng giống như theo hai người đỉnh đầu cùng trên thân thể phát ra, xem nhân tâm kinh lạnh mình. Bành Thiên Quân càng đánh càng kinh hãi. Theo đạo lý nói đối phương còn nhỏ tuổi, gân cốt hòa khí huyết không đạt tới đỉnh phong, khí lực tuy nhiên lăng lệ ác liệt cương mãnh, nhưng có lẽ không thể liên tục lâu dài mới đúng, vì cái gì đánh lâu như vậy, thiếu niên này vẫn đang khí thế như cầu vồng, nửa điểm không có kiệt lực xu thế. Còn như vậy rằng co nữa, Bành Thiên Quân có thể tiêu hao không nổi, đối phương như mặt trời mới mọc mới lên, đang tại bay lên kỳ, mà hắn giống như lạc nhật. Nhìn như hào quang như lửa, nhưng đã gần như hoàng hôn, loại này tiêu hao trận chiến hắn có thể đánh không dậy nổi, cho dù đánh tới cuối cùng thắng Trần Thần, cũng là thắng thảm. Hơn nữa nếu là thúc cốc quá độ mà nói, hắn một thân công lực tự tán được nhanh hơn, người cũng sẽ gia tốc già yếu, cái này có thể quan hệ đến hắn thọ nguyên. Tốc chiến tốc thắng. Bành Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo, chân sau mạnh mà như là độc long toản giống như công hướng Trần Thần Tâm Khoang, mang theo một cỗ hình đinh ốc khí kình, cả người cũng đi theo phi tốc xoay tròn, như là quay cuồng giao long, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trần Thần triệt thoái phía sau một bước, toàn thân mạnh mà biên độ nhỏ run lên, cả người gân cốt làn da màng xương giao kích, theo xương cổ bắt đầu một đường hướng phía dưới, lồng ngực, xương sống, xương tay, hố chậu, xương đùi, bộc phát ra lôi minh y hệt buồn bực tiếng quát. Cỗ này hung mãnh khí thế theo hắn một hít một thở tầm đó như là diễn tấu giống như cao thấp chẳng chịt hấp dẫn. Cuối cùng theo hắn chậm rãi đánh ra một cái mã hình pháo quyền, đạt đến cực hạn. Quả nhiên là âm thanh như sấm sét rơi xuống đất. Nếu như nói vừa rồi Trần Thần gà trống run vũ thế là cuồn cuộn sấm rền nổ vang, như vậy cái này một cái mã hình pháo quyền giống như là đất bằng trời quang sét đánh, chấn được công viên bàn đá ghế đá đều có chút có dạn nứt dấu hiệu. Tiềm năng của người bị kích phát ra đến sau lại có như thế uy năng, làm cho ở ngoài đứng xem hoài nghi cổ đại trong truyền thuyết thần chi tiên nhân thật sự chỉ là giả dối hư ảo. Không tốt. Bành Thiên Quân trong lòng báo động, đối phương một quyền này khí thế quá mạnh mẽ, phảng phất dục đánh nát hư không giống như, bất luận cái gì có can đảm người ngăn cản đều bị oanh thành bột mịn, lui. Bành Thiên Quân không hổ là ám kình đỉnh phong cao thủ, đối với kình đạo khống chế đã đến như lửa thuần thanh tình trạng, cứ thế mà hít một hơi thật sâu, cả người như là súng bự giống như mạnh mà bắn lên. Ý đồ né qua Trần Thần khí thế như cầu vồng một quyền. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Trần Thần một quyền này nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thật đã có một tia phá toái hư không hương vị ở bên trong. Quyền thế xuyên thấu không gian bài sơn đảo hải áp tới. Tốt mãnh liệt. Bành Thiên Quân gặp tránh cũng không thể tránh, âm thầm kinh hãi đồng thời hai mắt mãnh liệt chừng, mượn chân trái mạnh mà đạp một cái. Cả người phi nhảy dựng lên, như là long mã lao nhanh, giống như phi yến bồng bềnh, trong miệng càng bộc phát ra đi sờ xì ít. Âm thanh, tiếng kêu gào xuyên vân phá sương mù, hai chân co lại đến ngực, đón Trần Thần nắm đấm mạnh mà đạp một cái. Mã đạp phi yến thế, cái này là bát quái du long chân trung phi thường cao minh nhất thức sát chiêu. Long mã bằng bạc lực lượng cùng phi yến nhẹ nhàng linh hoạt tình thế hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, thuyết minh lấy cử trọng nhược khinh cái này một cảnh giới. Quyền cước đụng nhau, không có bất kỳ tiếng vang, sở hữu tất cả khí thế cũng tại thời khắc này hoàn toàn mất đi. Song phương quyền cước thật giống như bị dính lại với nhau giống như, thoạt nhìn phi thường quái dị, tại ở ngoài đứng xem trong mắt, thời gian phảng phất đình chỉ giống như... Bành Thiên Quân nhảy trên không trung, thân thể tựa hồ đốn tại chỗ đó, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Kỳ thật, đây chỉ là lỗi của bọn hắn cảm giác mà thôi, ánh mắt của bọn hắn căn bản theo không kịp bắt hai người động tác tốc độ. Bọn hắn chứng kiến chỉ là bên trên một khắc lưu lại ảnh hưởng. Oanh, Trần Thần cùng Bành Thiên Quân khai mở phân một giây nhiều về sau, một tiếng vang thật lớn mới truyền đến mọi người trong tai. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến Trần Thần đầu gối trở xuống đích thân thể đã hãm sâu xi măng mặt đất, mà Bành Thiên Quân cả người thì là như là đạn pháo bình thường đã bay đi ra ngoài, không trung đá gãy ba khỏa đùi thô sam cây mới ngưng được rút lui xu thế, đã rơi vào mặt đất. Bành Thiên Quân mặt hoàn toàn hắc, vị này tu dưỡng vô cùng tốt quốc thuật đại sư cũng nhìn không được nữa trong nội tâm phiền muộn chi tình, cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này rõ ràng tu vị chênh lệch hắn một bậc, vì cái gì đánh nhau nhưng lại bất phân thắng bại đâu này. Lực lượng của hắn, hắn tinh khí thần đã xa xa vượt ra khỏi bình thường ám kình cao thủ, dồn thẳng vào ám kình đỉnh phong. Nhưng xem hắn ám kình chỉ có thể tụ đầy tứ chi, không thể diễn ngả vào đầu cùng phần lưng cùng với thân thể. Cái này rõ ràng lại là ám kình không có hoàn toàn luyện thấu tình huống, thật là quỷ dị. Quốc thuật giới không phải là không có công lực kẻ yếu đả bại cường giả tiền lệ, nhưng cái kia phần lớn là minh kình cảnh giới đọ sức. Ám kình cảnh giới lấy yếu thắng mạnh người không phải là không có, nhưng ngẫm lại bọn họ đều là những người nào A Dương Lộ Thiện, Quách Vân Siêu, Tôn Lộc Đường, vậy cũng đều là thành tựu một đại tông sư tiền bối cao nhân. Chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú xuất sắc đến tình trạng như thế, hữu cơ hội đột phá đến tông sư cảnh giới? Bành Thiên Quân trong nội tâm kinh nghi bất định, thiếu niên này quá mạnh mẽ thế rồi, một lần nữa cho hắn 3-5 năm thời gian, chỉ sợ sẽ là thiên hạ đều biết cao thủ, đến lúc đó cùng chính mình một đời cao thủ cơ vốn đã đi vào suy yếu kỳ, mà một đời tuổi trẻ trong lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn phân cao thấp. Vốn Đường Dịch là có cái này hy vọng đấy, nhưng hắn là Đường gia đời thứ 3 thái tử gia, căn bản không có khả năng cùng nhân sinh tử tướng bác, cái kia còn có ai? Quách gia tiểu tử, hay vẫn là Tôn gia khuê nữ, hoặc là Trần Dương hai nhà hạch tâm truyền nhân. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn chỉ có 14 tuổi a, chiếu cái tốc độ này phát triển xuống dưới, tương lai trong vòng 20 năm ai còn có thể ngăn cản thiếu niên này quân lâm quốc thuật giới. Chứng kiến Trần Thần hai chân có chút run lên, phá vỡ mặt đất nhảy ra ngoài, Bành Thiên Quân tâm chìm đến đáy biển, lần này cây kim so với cọng giờ. Không chỉ như thế, hắn hiện trong người khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều tịch, từng đợt oanh kích lấy kinh mạch, mỗi đụng một lần cũng như cùng kim đâm giống như, lần này đối oanh hắn nhưng thật ra là đã rơi vào hạ phong. Hai người đánh đến bây giờ, mới tính toán chính thức đã bắt đầu sinh tử đại chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, mạnh nhất một quyền. Bành Thiên Quân thở sâu, cất cao giọng nói, ông trời đối đãi ta không tệ, tại ta sắp đi xuống đỉnh phong thời điểm gặp ngươi, một trận chiến này ta sẽ không lại lưu thủ, cũng hy vọng ngươi đừng hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi sẽ bị ta đánh chết. Trần Thần run rẩy hai tay, hai cái cánh tay cơ bắp như khiêu vũ giống như đạn không ngừng, như là sư tử mạnh mẽ giao động thủ, nhìn qua ánh mắt thâm thúy đối thủ, hắn thản nhiên nói, Bành Thiên Quân, ta hội dẫm phải ngươi nâng cao một bước, ngươi có thể nguyện giúp ta giúp một tay. Vinh hạnh đã đến. Bành Thiên Quân cười ha ha nói, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, chính là đối mặt ở vào ám kình đỉnh phong nhất kỳ cao thủ, cũng có sức liều mạng, ta rất hy vọng có thể thấy như vậy một màn. Trần Thần gật gật đầu, Bành Thiên Quân nguyên vốn có thể thối lui, cho dù hắn từ đó dừng tay ly khai, cũng không quá đáng là buông tha cho kinh thành hết thảy mà thôi, làm theo có thể tại địa phương khác thư thư phục phục sống được. Nhưng hắn không có, một mặt là xuất phát từ võ giả tự tin, một phương diện khác không thể nghi ngờ cũng muốn suy nghĩ hắn tỷ lệ, chính như hắn nói như vậy, chỉ cần mình có thể chiến thắng Bành Thiên Quân, có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, trên tâm cảnh đạt được thăng hoa, đối với hắn chỉnh thể cảnh giới tăng lên đem có trợ giúp rất lớn. Đối thủ khó cầu a. Trần Thần luyện khí hóa thần cảnh giới tới quá đột nhiên, tuy nhiên đã trải qua cùng Thái Quyền Ám Kình đại sư Nguyễn Hắc Danh đại chiến sau củng cố cảnh giới, nhưng trận chiến ấy cũng không có đưa hắn toàn bộ năng lượng kích phát ra, liền hắn chính mình cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng đạt đến thế nào tình trạng. Biết mình biết người, bách chiến bách thắng, một cái võ giả ngay cả mình đều cân nhắc không thấu, vậy thì thật là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm. Hôm nay gặp gỡ Bành Thiên Quân cái này bát quái môn cao thủ, chính dễ dàng buông tay ra kiểm nghiệm võ học của mình tỷ lệ. Trần Thần nghĩ tới đây, không khỏi nội tâm sục sôi, thét dài một tiếng, như rồng ngâm hổ gầm, xuyên đeo kim liệt thạch. Bành Thiên Quân phi thân đi nhanh về phía trước, vượt lên trước một tay như linh xà xuất động, trong nháy mắt là đến Trần Thần trước mặt, hai ngón hóa chảo, thế như tia chớp, khấu trừ hướng mắt của hắn châu, còn muốn đào mò mẫm ánh mắt của hắn. Đợi Trần Thần xuất trưởng đón đỡ lúc, Bành Thiên Quân tay kia lặng yên không một tiếng động câu hướng về phía hắn sau lưng. Cái này nhất câu nhìn như bình thường, nhưng Trần Thần xương cột sống lại mạnh mà co rút nhanh, một cỗ hàn khí theo vị truy thẳng tháo chạy đỉnh đầu, thật ngạt độc bò cạp tay. Chiêu thức ấy nếu là bị đánh trúng, Trần Thần coi như là cương cân thiết cốt cũng sẽ bị đánh tan xương sống, cả đời tê liệt. Trần Thần thần sắc mặt ngưng trọng, toàn thân cốt cách bỗng nhiên một hồi nhẹ vang lên, sau đó cả người bỗng nhiên thấp một xích, tứ chi hồi trở lại co lại, cả người như là một đầu cối xay đại lão quy rút vào xác trong giống như, không lưu nửa điểm chỗ hiểm ở bên ngoài, theo Bành Thiên Quân dưới nách chui ra ngoài. Ồ, dùng Bành Thiên Quân nhãn lực, như thế nào hội nhìn không ra Trần Thần quyền thế là từ lão quy gặp nạn trong diễn biến đi ra đấy. Loại này đấu pháp cùng thái cực quy thế phi thường tương tự, chỉ có điều người phía trước khéo đưa đẩy, thứ hai mượt mà thôi. Trần Thần thoáng qua tầm đó chui được Bành Thiên Quân phía sau lưng, chỉnh thể lập tức như lò xo giống như bắn ra bắt đầu, hung hăng một cái băng quyền oanh đi ra. Gần như vậy khoảng cách, thay đổi bình thường ám kình cao thủ khẳng định chỉ có thể bị động ngăn cản, nhưng Bành Thiên Quân dù sao cũng là ám kình đỉnh phong cao thủ, bình sinh trải qua lớn nhỏ chiến vô số, kinh nghiệm dị thường phong phú, đối diện cái này gần trong gang tấc một quyền, hắn chân phải như là con ngựa hoang cất vó giống như mạnh mà một cái sau đá, song phương quyền cước phanh cùng một chỗ, vừa chạm vào liền phân. Bành Thiên Quân hai tay nhanh được hoa mắt, càng làm Trần Thần giật mình chính là, tay phải của hắn phi thường mềm mại, cả đầu cánh tay như là mãng xà giống như có thể tùy ý uốn lượn, dọc theo Trần Thần tay mạnh mà xoay quanh trên xuống, giữ ở vai của hắn các đốt ngón tay, mà tay trái niết quyền, dương cương tuyệt luân, nhanh như thiểm điện giống như oanh hướng Trần Thần lồng ngực. Tay phải quấn ti giống như mãng, tay trái cứng như bàn thạch, đây cũng là bát quái du long trưởng trong hàm ẩn thái cực bát quái tinh túy đấu pháp. Trần Thần kinh nghiệm đối địch hay vẫn là thiển rồi, lại đối với bát quái trưởng không phải rất hiểu rõ, lần này bị Bành Thiên Quân giữ ở các đốt ngón tay, có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Tự ngươi hội mãng thế, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Ở trong chỗ sâu tuyệt đối hoàn cảnh xấu, Trần Thần quát lên một tiếng lớn, âm thanh như tiếng sấm, bị chế trụ tay trái các đốt ngón tay bỗng nhiên mềm nhũn ra, cái này đầu cánh tay gân cốt phảng phất biến mất giống như, trơn trượt được như là mãng xà giống như, theo Bành Thiên Quân tay phải quấn ngược tới. Hai cái mềm mại không có xương tay như là mãng xà dò xét thủ, dùng xà hình xảo quyệt tay công hướng đối phương huyệt thái dương, như độc xà cao cao dơ lên đầu rắn nuốt người mà phệ, lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Bành Thiên Quân gia có già trẻ, bản thân mình lại là thành danh đã lâu quốc thuật đại sư, dốc sức làm cả đời, hiện đã công thành danh toại, mở quán thủ đồ, ở đâu cam lòng cho cùng người đồng quy vu tận. Xem đối thủ ánh mắt quyết tuyệt, ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn là cắn xé nhau đấu pháp, trong nội tâm ám sinh kiêng kỵ. Bành Thiên Quân dù sao cũng là ra tay tại trước, hắn biết rõ nếu là mình dám dùng thân phạm hiểm, tuyệt đối có thể vượt lên trước đánh trúng đối phương tử huyệt, Trần Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là Trần Thần chỉ so với hắn chậm một đường, hắn đánh trúng đối phương tử huyệt về sau, Trần Thần nếu là sắp chết phản công, cũng có khả năng oanh xuyên đeo đầu lâu của hắn. Ám kình cao thủ sinh mệnh lực không thể thường nhân đo lường được. Thanh mặt lúc Nghĩa Hòa Đoàn cùng Liên Quân Tám Nước tác chiến, Liên Quân Tám Nước trong vì cái gì truyền ra Nghĩa cùng đoàn nghĩa sĩ hội yêu pháp, chúng đạn đều bất tử, còn có thể bạo khởi sát nhân. Chính là vì Nghĩa Hòa Đoàn tuyệt đại đa số đều là võ giả, sinh mệnh lực so với bình thường người cường hãn. Hơn nữa khi đó súng kíp xa không hữu hiện tại lợi hại như vậy, chỉ nếu không có bị đánh trúng chỗ hiểm, chịu lên mấy phát căn bản sẽ không chí mạng. Dù cho bị đánh trúng chỗ hiểm tử huyệt, quốc thuật cao thủ tại trước khi chết một kích, y nguyên có thể kinh thiên động địa, giết địch chiến thắng cơ hội ngay tại trước mắt. Nhưng hiện tại hắn già rồi, giành thắng lợi hùng tâm cũng không có trước kia mãnh liệt như vậy rồi, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, nếu không hắn sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Mà thôi, lại tìm cơ hội a. Bành Thiên Quân bất đắc dĩ đánh ra một cái xuyên vân phá nguyệt, oanh hướng thiếu niên cái cằm, tay phải như linh xà hồi trở lại động, vụ mà một tiếng rụt trở về, đồng thời thân thể cấp tốc ngửa ra sau. Quốc thuật sinh tử đọ sức, cái đó cho ngươi ham sống sợ chết. Bành Thiên Quân lui một bước, liền đem tiên thủ lại để cho đi ra, tình thế thoáng cái thay đổi thẳng xuống dưới. Trần Thần trong mắt mãnh liệt bắn ra một đạo kinh người hàn quang, hét lớn một tiếng, tay trái gân cốt đột nhiên duỗi dài dài nửa xích, đánh hướng về phía Bành Thiên Quân đầu, đồng thời duỗi ra tay phải chặn hắn phá hầu quyền. Bành Thiên Quân kinh hãi muốn chết, kình khí như châm, chát được hắn ra đầu ứa ra hơi lạnh, gần như vậy khoảng cách muốn né tránh đã không có khả năng, đáng chết. Sinh tử thời điểm, Bành Thiên Quân đáy lòng ẩn núp đã lâu hung hãn lại xông ra, chỉ thấy đầu của hắn phi thường không thể tưởng tượng nổi đổi ra 90 độ, tránh được Trần Thần một kích chí mạng. Mơ tưởng, Trần Thần Hóa xảo quyệt tay vi vịnh Xuân Thốn Kình, ngón tay mạnh mà bắn ra, như là bia ngắm giống như cày qua Bành Thiên Quân bộ mặt, mang theo một khối lớn huyết nhục. Giống trọng thương về sau Bành Thiên Quân cuồng tính đại phát, chẳng những không lùi, ngược lại dũng mãnh tới gần một bước. Hai tay như móc câu giống như chảo, đột nhiên biến chiêu, một tay chụp vào hắn đỉnh đầu, một tay chụp vào trái tim của hắn. Không thể buông tha dũng giả thắng. Trần Thần thật vất vả dùng cắn xé nhau phương pháp chế trụ Bành Thiên Quân, làm sao lại để cho hắn đoạt lại tiên thủ. Hắn mạnh mà kéo ngựa tốt bước, một quyền phóng lên trời, đem Bành Thiên Quân tay đánh bay, tay kia theo dưới xương sườn xuyên qua, tốc độ ánh sáng y hệt đánh ra, mang theo một cổ đinh ốc khí kình đón Bành Thiên Quân chụp vào trái tim. Móng vuốt sắc bén dùng hết toàn thân khí lực, oanh ra chí cường một quyền. Một quyền này trung bình tấn ổn, eo vai truy tay chân ngay ngắn hướng phát lực, điều động toàn thân cao thấp tinh khí thần. Phát kình phương thức đã bao hàm hình ý quyền trong nhất cương mãnh nửa bước băng quyền, lại âm thầm chất chứa vịnh Xuân Thốn Kình, ngắn ngủn một xích khoảng cách. Quyền kình sung lượng, ở ngoài đứng xem tựa hồ cũng có thể chứng kiến thiếu niên nắm đấm đã phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn chói tai minh địch thanh. Không chỉ như thế, phá vỡ khí lưu mạnh mà bị áp xúc, nóng lạnh nảy ra phía dưới, vậy mà như là xương trắng giống như bay lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Một quyền này, Trần Thần đã dùng hết toàn thân khí lực, đủ để một quyền đánh chết một con voi lớn. Phật gia dùng long lực voi hình dung phục ma kim cương to lớn cao ngạo sức lực lớn, mà Trần Thần giờ phút này tự như là hàng ma la hán giống như, trợn mắt nhìn, quanh thân kình khí bàng bạc, uy mãnh vô địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, quyền sợ trẻ trung. Bành Thiên Quân tiếp nhận hắn nửa bước băng quyền kình, lại không để ý đến dấu diếm vịnh Xuân Thốn Kình, bị Trần Thần một quyền oanh ở lòng bàn tay, lập tức cánh tay răng rắc một tiếng, nửa cái cánh tay lại bị một quyền này cho đánh cho khuỷu tay xương cốt đều chảy ra khỏi các đốt ngón tay, máu chảy đầm đìa lộ tại bên ngoài. Đánh rắn bất tử, tất nhiên bị rắn cắn. Trần Thần tuyệt đối sẽ không có lòng trắc ẩn, cho đối phương phản công cơ hội, như Bành Thiên Quân như vậy ám kình đỉnh phong cao thủ, không đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế trước khi, hắn cũng có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm. Quốc thuật vốn chính là giết địch chi dụng, từng chiêu từng thức không khỏi là tiền bối tổ tiên tại đối địch chém giết trong thiên truy bách luyện mà đến đấy, nó tồn tại ý nghĩa chính là vì giết địch chiến thắng. Tại Bành Thiên Quân như bị tổn thương giá thú tiếng giống thảm ở bên trong, Trần Thần như là hổ báo giống như xông tới. Băng quyền, băng quyền, lại băng quyền. Ngắn ngủn ba tức tầm đó, Trần Thần oanh ra mấy chục nhớ băng quyền, căn bản không để cho Bành Thiên Quân thở dốc cơ hội. Hai đấm như gió táp mưa rào giống như phô thiên cái địa oanh đi qua. Bành Thiên Quân phế đi một tay, chỉ dựa vào một tay như thế nào ngăn cản được hạ toàn bộ công kích. Cái này mấy chục nhớ băng quyền bị hắn đã ngăn được một nửa khác tắc thì hoàn toàn oanh tại trên người của hắn. Nắm đấm oanh tại thịt trên người nặng nề nện búa âm thanh cùng xương sườn lồng ngực tiếng bạo liệt không dứt bên tai, nghe được ở ngoài đứng xem đều bị mặt sắc trắng bệch, hàm răng cắn được khanh khách vang lên. Những này lão đầu lão thái thái bên trong có chút ít là đi lên chiến trường đấy, không thể không gặp qua máu, cũng không phải chưa từng giết người, nhưng súng kíp giết địch thanh thế nào có giờ phút này thuần túy dùng man lực oanh tại trên thân người như sấm tiếng va đập mãnh liệt. Bọn hắn cơ hồ cũng có thể nghe được nắm đấm đánh vào người về sau, bá đạo quyền kình cùng nhân thể huyết dịch trong người tạo thành hồi âm. Rầm rầm, rầm rầm, oanh, Trần Thần trên đầu đổ mồ hôi khí như là xương trắng giống như bốc hơi, liên tục oanh ra 5-6 quyền sau rốt cục đem Bành Thiên Quân toác ra đi hơn 10 thước xa. Sư phó, hai gã bát quái môn đệ tử thần sắc kịch biến, tiến lên hai bước thò tay đi đón Bành Thiên Quân, nhưng trên người của hắn còn lưu lại lấy Trần Thần băng quyền kình. Hai người này tiếp được người sau lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ ám kình đánh vào trên người, như bị sét đánh, cuồng phun máu tươi, ôm Bành Thiên Quân đập vào một gốc cây một người thô trên đại thụ. Rầm ào ào, đầy trời thu sắc lá ngô đồng chấn rơi xuống. Sau đó càng kinh người sự tình đã xảy ra, cái này khỏa quý báu nước Pháp cây ngô đồng từ trung gian vỡ ra, phân thành hai nửa ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Trần Thần dừng ở ngã xuống đất không có nửa điểm khí tức, Bành Thiên Quân từng ngụm thở hổn hển. Một trận chiến này tiêu hao hắn những ngày này tích góp từng tí một toàn bộ thể lực cùng tinh khí, hiện tại hắn là sức cùng lực kiệt, toàn thân liền đưa tay khí lực đều không có. Nhưng hắn tin tưởng, Bành Thiên Quân so với hắn muốn thảm nhiều lắm. Liên tục hơn 20 nhớ băng quyền oanh tại trên người, cho dù Trần Thần lúc trước đứt đoạn Bành Thiên Quân tay một quyền kia đã tháo nước ám kình, nhưng y nguyên không phải nhân loại gân cốt có thể ngăn cản đấy. Hắn đối với quyền pháp của mình rất có tự tin. Bành Thiên Quân không chết, nhưng đã bị hắn oanh gãy đi 7-8 căn xương sườn, ngũ tạng lục phủ cũng có không cùng trình. Độ vỡ tan chảy máu, mấu chốt nhất đã bị hắn phế bỏ một tay, xương sống cũng sai chỗ tam tiết. Cho dù tương lai bên ngoài tổn thương có thể chuyển biến tốt đẹp, một thân quyền pháp cũng đã bị phế đi năm trở thành. Cái này là quốc thuật, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Nếu như không có chuẩn bị cho tốt tử vong, cũng đừng có cùng người thi đấu. Ngươi lại để cho ta ba chiêu, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi buôn bán lời. Trần Thần hít sâu một hơi, lại để xê. Thật ác độc tâm, thật độc tay, chúng ta bát quái môn sẽ không bỏ qua ngươi. Bành Thiên Quân hai cái đồ để lau khô khóe miệng huyết, oán hận mà nói. Trần Thần chẳng muốn cùng những này giống con sâu cái kiến nhân vật vô nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Không hiểu quy củ gia hòa, mang Bành sư phó đi về hỏi hỏi các ngươi trong môn trưởng bối, lại đến nói chuyện với ta. Quốc thuật đỏ sức, không phải ngươi chết, tự là ta mất mạng, hoan nghênh trả thù. Hảo hảo, ngươi chờ đó cho ta. Hai người kia ác độc chừng Trần Thần liếc, lưu lại câu chàng diện lời nói về sau, cõng lên Bành Thiên Quân tựu đi. Hoa Vũ Linh ôm tiểu nha đầu đi tới, tạ như thật biết điều xảo cầm chính mình khăn tay nhỏ cho đại ca ca xoa xoa mồ hôi trên mặt, thần kỳ không có muốn hắn ôm. Hoa Vũ Linh vịn cánh tay của hắn, ân cần mà nói, không có sao chứ. Trần Thần lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hắn kỳ thật là nói dối, dùng hắn hiện tại trạng thái, đừng nói nghỉ ngơi một chút, tự là ngủ lấy hai ngày cũng chỉ có thể khôi phục một nửa tinh lực. Cùng Bành Thiên Quân một trận chiến quá mức gian khổ, hung hiểm, trên thân thể mỏi mệt là tạm thời, nhưng tinh khí thần hao tổn lại không phải ngắn hạn có thể đền bù đấy. Tề lão thái thái lôi kéo vẻ mặt phiền muộn Tề Thiến cũng đã đi tới, tiểu thái muội âm mưu tính kế toàn bộ thất bại, lại một lần nữa gặp chìm đà kích nặng, tâm tình tự nhiên không tốt. Tiểu sư phó, lợi hại nhé. Tề lão thái thái cười nói, trận chiến này qua đi, ngươi thật sự có thể danh chấn kinh thành rồi. Bành Thiên Quân là kinh thành nổi danh đại quyền sư, có người thậm chí nói quyền pháp của hắn có thể xếp tiến trước top 3. Liền hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, Tiết gia chỉ sợ không có cao thủ dám lên môn rồi. Trần Thần trước nhìn Tề Thiến liếc, cô nàng này như chỉ đấu thất bại cái mẫu kích, ủ rũ, liền cười nói, Tề nãi nãi quá khen, Bành sư phó quyền pháp so với ta tốt, trận chiến này có thể thắng không nổi là cơ duyên trùng hợp.